Chương 663, lưỡng bại câu thương. 663, hai bại câu thương. Một hồi cuối cùng nửa ngày truy đuổi cùng phản sát cuối cùng kết thúc, Lữ Thụ đứng tại đáy biển ngẩng đầu nhìn chăm chú mặt biển, mà Francesco bọn người thì tâm thần không yên đứng tại đá ngầm trên bờ nhìn qua đáy biển. Kỳ thật tất cả mọi người thấy không rõ hai bên, nhưng song phương lại có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương khí ràng. Francesco có chút tim đập nhanh, đây đại khái là gần trong một đoạn thời gian nhất mạo hiểm một lần đi săn. Lữ Thụ trước khi đi tại đáy biển vội vàng nhặt tên kia tử vong cấp B cường giả lưu lại kim loại lợi khí. Những kim loại này lợi khí tạo thành kim loại chất liệu trên cơ bản cùng chế thức trường kiếm không có gì sai biệt, hỗn độn hẳn là sẽ ăn. Bất quá Lữ Thụ chợt phát hiện cái này cấp B cường giả thậm chí ngay cả không gian trang bị đều không, trên người lục soát xong cũng không gặp cái khác có được năng lượng ba động đồ vật. Thật nghèo a lão thiết, khó trách cần phụ thuộc tính ngưỡng lý luận bộ hút chút nước, cấp B cường giả hỗn đến mức này cũng là không có người nào. Lữ Thụ tại đáy biển nhặt đồ vật thời điểm, trên mặt biển Francesco bọn người cũng có chút nghi hoặc, bọn hắn một mực không có rời đi chính là muốn nhìn một chút Lữ Thụ có cái gì đến tiếp sau thao tác, dù sao nhiều người như vậy truy sát một cái, mặc dù không còn dám xuống biển nhưng tóm lại còn có chút không cam tâm. Nguyên bản bọn hắn đều có thể cảm nhận được Lữ Thụ kia phản phất có thể xuyên thấu qua mặt biển khí diễm, một người cùng bốn người giằng co không ý kỵ tí nào. Kết quả sau một khắc bọn hắn liền thấy Lữ Thụ cùng trong ruộng cấy mạ lão nông giống như không biết tại đáy biển tìm kiếm cái gì đây, bởi vì nước biển gợn sóng chiết xạ nguyên nhân bọn hắn cũng có chút thấy không rõ Lữ Thụ đến cùng đang làm gì, chỉ là đối phương hành vi cũng quỷ dị một chút, tại sao ta cảm giác hắn giống như là tại nhặt những cái kia kim loại đâu, có nhân nghi ngờ nói. Francesco cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ai sẽ quan tâm những vật kia, khẳng định có nguyên nhân khác. Tín ngưỡng lý luận bộ là tài đại khí thô, cho nên tại Francesco thế giới quan bên trong những vật này đều cùng rác rưởi không có gì khác biệt, một cái có thể phản sát bọn hắn cường giả làm sao lại quan tâm những này rác rưởi, hơn nữa còn là cùng bọn hắn giằng co thời điểm, không sai, Lữ Thụ quan tâm. Lữ Thụ nhặt xong sau hướng biển mặt nhìn thoáng qua liền quay người nhanh chóng hướng những phương hướng khác bơi đi, hắn vô ý trở lại trên mặt đất một lần nữa đối mặt bốn tên cấp B cường giả, hắn không có bành trướng, đầu cũng không có cứng như vậy, mà hắn cũng biết Francesco sẽ không lại một lần nữa trở lại đáy biển đến cùng hắn phân cái sinh tử. Tất cả mọi người là trên thế giới cao tới trình độ nhất định cao thủ. Khi lẫn nhau đều rất khó giải quyết thời điểm tất cả mọi người nguyện ý đem chiến đấu trước thả một chút. Lữ Thụ ở dưới biển lượn quanh cái cực lớn vòng tròn mới một lần nữa trở lại trên bờ. Lúc này hắn trước tiên chính là từ Sơn Hà ấn bên trong xuất ra Thiên La Địa Võng cho hắn kia bộ điện thoại xác nhận một chuyện. Thánh đồ cùng chủ giáo chiến đấu kết quả thế nào? Hai cái cấp A khai chiến. Lữ Thụ lo lắng nhất chính là tai bay vạ gió. Không phải nói hắn lo lắng hai người này có thể đem toàn bộ châu Phi mảnh đất này cho họa họa thành bộ dáng gì, mà là lo lắng ảnh hưởng tranh đoạt tài nguyên khoáng sản kế hoạch. Tận đến giờ phút này Lữ Thụ đều không có quên muốn thay Thiên La Địa Võng tranh đoạt tài nguyên khoáng sản. Về phần đám thổ dân bị không gặp nạn gì gì đó, có lẽ Lữ Thụ nhìn thấy khóc tiểu hài sẽ có đồng tình tâm, có thể hắn còn không có vĩ đại đến bây giờ tranh thủ thời gian gia nhập chẩn tai trong đội ngũ đi dự định. Hắn chưa từng phủ nhận chính mình tự tư, nhưng cũng chưa từng cho là mình tự tư điểm có lỗi gì. Lúc này điện thoại vừa khởi động máy liền tiến đến ba đầu tin tức. Đầu thứ nhất, Francesco bọn người truy sát Hao Út, có người chứng kiến nhìn thấy Hao Út bị một đám nhân đuổi theo hướng biển cả phương hướng đi. Theo Hao Út thức tỉnh thuộc tính đến xem, Hao Út hiện tại chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Đầu thứ hai, thánh đồ cùng chủ giáo lưỡng bại câu thương, chiến đấu kết quả tựa hồ muốn so thánh đồ cùng khôi lỗi sư lúc chiến đấu còn khốc liệt hơn một chút, bởi vì chủ giáo sử dụng thủ đoạn đặc thù đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, thực tế phương diện chiến lực thánh đồ mạnh hơn. Chủ giáo thua chạy nhưng thánh đồ cũng không dễ chịu. Điều thứ ba, ngươi đi đâu? Lữ Thụ nhìn xem điều thứ ba này tin tức, làm sao cảm giác đây là Nhiếp Đình tự mình phát cho chính mình đây này, lại nói Nhiếp Thiên La như thế có rảnh sao? Lữ Thụ nghĩ nửa ngày thử trở về một đầu tin nhắn, chúc mừng ngươi thành công đặt mua Yên Vũ Giang Nam, đạo duyên phù đồ, xung quanh thông tin, mỗi tháng 3.0 nguyên tư phí, về TD lui đặt trước. TD. Đến từ Trung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ha ha. Lữ Thụ lúc ấy liền cười, nguyên lai là ngươi lão tiểu tử, cho đến lúc này Trung Ngọc Đường mới bỗng nhiên kịp phản ứng đây không phải cuộc sống của mình dùng di động trực tiếp đánh tới điện thoại, đừng kéo con bê, ngươi không có việc gì liền tốt một mực liên hệ ngươi liên lạc không được, ngươi đến cùng đi đâu. Lữ Thụ đương nhiên là ăn ngay nói thật, dù sao mình một mực hưởng thụ lấy người ta tình báo, kết quả phía bên mình một mực cung cấp tin tức sai lầm vậy liền quá nói nhảm, sự tình không phải như vậy làm, mà lại Lữ Thụ vô cùng rõ ràng chính mình giữ bí mật đẳng cấp. Hắn hiện tại nói tới từng chữ cuối cùng khả năng cũng chỉ có Trung Ngọc Đường, Thạch Học Tấn, Nhiếp Đình ba người biết, đây cũng là Thiên La Địa Võng trải qua thời gian dài cùng hắn tạo dựng lên tín nhiệm, Nhiếp Đình chỉ dùng của mình lâu dài công chính đổi lấy Lữ Thụ tín nhiệm. Đầu tiên Hao Út xác thực chết rồi, ta đánh lén giết chết, Lữ Thụ giải thích nói, hắn không nói cụ thể giết thế nào, tiềm thức cảm thấy mình trái tim bên trong đoàn kia hỏa diễm địa vị thần bí không nên nói cho người khác biết, tựa như là tin đồ đồng dạng, cho nên hắn cùng hao út chiến lực bắt đầu so sánh, dùng đánh lén giết chết giải thích cũng không quá phận, mà lại hắn cũng đúng là dự định đánh lén giết chết tới, chỉ bất quá bị hao út xem thấu. Đối thoại đối diện Trung Ngọc Đường chẹn họng một chút, cái gì đồ chơi, ngươi nói là hao út bị đuổi giết thời điểm ngươi đánh lén xuất thủ đem hao út giết chết. Không phải, là ta trước giết chết hao út, Lữ Thụ nói, có một số việc hắn không quá muốn nói như vậy minh bạch, có thể Trung Ngọc Đường mê nửa ngày dự định suy cho cùng, ngươi cái này logic không đúng, ngươi nói là hắn bị ngươi giết còn có thể bị người ta truy mấy chục cây số địa, cản thi đâu a? Lữ Thụ do dự nửa ngày vẫn là nói ra chân tướng sự tình, ta trước giết chết hao út, sau đó dự định đóng vai thành hao út đi bốc lên các tổ chức lớn mâu thuẫn, kết quả còn không có chuẩn bị kỹ càng đây, liền gặp được Francesco bọn hắn truy không phải hao út, là ta. Trong điện thoại ngắn ngủi trầm mặc về sau, Lữ Thụ tự hồ nghe gặp điện thoại đối diện kiềm chế ý cười ấp úng âm thanh, Lữ Thụ lúc ấy mặt liền cười chứ sao. Ha ha ha ha, ngươi nói là ngươi vừa đóng vai thành hao út, kết quả là thay hao út nằm một thương, Trung Ngọc Đường chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi Lữ Thụ cũng có hôm nay loại lời này. Bất quá Trung Ngọc Đường cũng biết không sai biệt lắm là được rồi, dù sao hiện tại Lữ Thụ ngay cả hao út dạng này cấp B cường giả đều là nói giết liền giết, hắn thật đúng là gánh không được Lữ Thụ thẹn quá hóa giận. Lữ Thụ trong thiên la địa võng nhân duyên nhưng thật ra là không sai, nhưng là Lữ Thụ đâm tâm bản sự cùng lòng dạ hẹp hòi kia mẹ nó cũng là mọi người đều biết a, à, là ai bò hắn ngoài cửa sổ bên cạnh liền muốn xem hắn có tiếp hay không điện thoại tới, hù chết người được không?